Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 318, tàn phá Nam Hàn. Hí, một lát sau, ngoài sân khán giả hít vào một ngụm khí lạnh. Trên sân bóng đạo kia giống như bị Lê Bá kéo đi ra khủng bố khe. Người xem tê cả da đầu. Ô ô, dân tú Oppa, này thật sự vẫn là tennis sao? Không thiếu niên nhẹ khán giả đều càng yết lên. Uesugi yêu này một cầu. Thực sự là đánh nát trong bọn họ tâm cuối cùng một chút hy vọng. Lúc này, Phác Dân Tú chính một mặt thống khổ nằm sấp ngã xuống đất. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt hai mắt biến thành màu đen. Cả người then chốt cũng giống như là bị đánh tan giá nhất dạng. Hắn vừa nãy va vào phía này trên vách tường. Cũng là xuất hiện một cái sâu sắc lõm. Yukimura nhìn liền cũng ở tại bọn hắn bên này phía dưới Phác Dân Tú. Trên mặt còn mang theo một tia mộng ảo thần kỳ. Không phải ảo giác, đến mặt sau này một hiệp. Hai bên giao thủ cũng đã đột phá sự tưởng tượng của hắn. Đây chính là thế giới cấp bậc đều đang đeo đuổi sức mạnh sao? Ánh mắt lấp lóe, từ bên người này mấy cái tiền bối trong ánh mắt. Hắn đã nhìn ra như vậy một chút manh mối. Loại này do một loại nào đó tinh thần ý chí sản sinh sức mạnh. Chính là bọn họ cái gọi là dị thứ nguyên. Hiếu kỳ, khát vọng, những tâm tình này hiếm thấy xuất hiện ở Yukimura trong lòng. Hắn rất tò mò, lấy hắn tennis con đường. Có thể không thu được cùng với tương ngang hàng sức mạnh. Trên sân bóng, Uesugi Yu nhẹ nhàng ói ra hai ngụm chọc khí. Ung dung có chút cay cay bắp thịt. Lôi Chi hô hấp hàm nghĩa. Hắn này xem như là lần đầu cho một trong số đó cái tốt nhất sân khấu. Con đường của ta, tương tự có thể đối kháng dị thứ nguyên. Nhìn trong tay mình chuôi này vợt bóng. Uesugi Yu trong lòng nhất thời hào hùng vạn trượng. Tuy rằng Phác Dân Tú dị thứ nguyên vẫn không có chân chính tiến vào cấp 2 đoạn. Thế nhưng hắn vừa nãy không phải lấy cái gì quang kích cầu. Cũng không phải lấy cái gì Atula thần đạo. Mà là đường đường chính chính dùng chính mình vẫn tu hành sức mạnh làm được. Trọng tài, còn không tiên án sao? Uesugi Yu hơi nhướng mày. Liếc một cái trên ghế cao trọng tài. Nhìn ra, đối phương hiện tại còn đang do dự. A Uesugi Yu lạnh rên một tiếng. Đột nhiên cất cao âm thanh lượng. Nếu như hắn còn có thể đứng lên đến. Như vậy ta là không ngại. Uesugi Yu vợt bóng chỉ tay vẫn cứ vô lực nằm ngã xuống đất Phác Dân Tú. Trọng tài ánh mắt lần thứ hai xoay chuyển qua. Lần này, hắn hít sâu một hơi. Quyết định tuyên bố, nhân Phác Dân Tú tuyển thủ mất đi thi đấu năng lực. Đánh đơn một thi đấu kết thúc. Do đội đại biểu Nhật Bản Uesugi Yu đạt được thắng lợi. Trận này tích phân thi đấu cuối cùng do đội đại biểu Nhật Bản thắng lợi. Tổng điểm thi đấu 30. Trọng tài vừa dứt lời. Ngoài sân nhất thời quần tình kích phẫn lên. Không, chúng ta thi đấu còn chưa kết thúc. Phác Dân Tú hắn nhất định có thể lại đứng lên đến. Đối diện làm trái quy tắc hại người. Người tại sao có thể như vậy phán? Liền thua ba chàng. Đặc biệt là khi bọn họ coi là hy vọng Phác Dân Tú lấy phương thức như thế bị thua. Về tình cảm không thể nào tiếp thu được. Nội tâm lửa giận cần một cái phát tiết. Cho tới Hàn Quốc đội bên kia. Đến lúc này dĩ nhiên từng cái đều cúi đầu. Bọn họ thậm chí đều không có ai đi quản qua. Còn nằm trên mặt đất lên rên rỉ Phác Dân Tú. Tình cảnh nhất thời hơi không khống chế được. Sân bóng một bên đài chủ tịch. Cái kia hai cái ứng yêu mà đến giải thích càng là dám cũng không dám thả một cái. Đến lúc này, bọn họ đều không muốn đem lửa giận dẫn tới trên người chính mình. Cũng thật là bi ai, Uesugi Yu liếc mắt nhìn Hàn Quốc đội mọi người. Sắc mặt bình tĩnh đi trở về chính mình trận địa. Đi ngang qua Phác Dân Tú bên người thời điểm. Hắn cũng không chút nào muốn đi lên hỗ trợ ý tứ. Đối diện Hàn Quốc đội cũng không vội. Nơi nào đến phiên hắn đến bận tâm. Vừa về tới đội ngũ, mấy người liền cùng xông tới. Đội trưởng lợi hại, Musu huynh đệ trong mắt lóe ra một tia kính nể. Uesugi Yu tuy rằng tuổi so với bọn họ nhỏ hơn, thế nhưng liền lần này viễn chinh thi đấu biểu hiện, đã để bọn họ tâm phục khẩu phục. thận trọng có mưu, đối nội cũng còn nói được, đối ngoại thì lại nên cứng rắn thời điểm cứng rắn. Ở như vậy trong đội ngũ, bọn họ liền không cần muốn quá nhiều chuyện, an tâm chuẩn bị kỹ càng thi đấu là được. Uesugi, ngươi thật sự là quá mạnh mẽ. Izo Hakamada cũng là không keo kiệt chính mình khen, hướng về Uesugi yêu dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Yukimura nhưng là mắt mang mỉm cười, sắc mặt nhẹ nhàng nói một tiếng chúc mừng. Tuy rằng hắn lần này đã không có cơ hội lại lên sân, thế nhưng ở bên sân thu hoạch cũng chưa chắc liền thiếu. Võ đài của thế giới đã ở đây cho hắn vạch trần khăn che mặt một góc. Cho tới cùng Ochi Tsukimitsu liền muốn bình tĩnh rất nhiều, đều là nhẹ nhàng gật gù ra hiệu. Uesugi yêu đơn giản đáp lại một hồi, sau đó cũng không nói nhảm nhiều, sắc mặt có chút nghiêm nghị nói rằng, thi đấu đã kết thúc, chúng ta mau chóng rời khỏi. Những này khán giả tâm tình đều không đúng lắm, bọn họ không biết Hàn Quốc bên này đem một hồi nho nhỏ tích phân thi đấu tuyên truyền thành cái gì dáng dấp. Thế nhưng, liền hiện trường tình huống này, mau chóng rời sân mới là tốt nhất chi tuyển. Hắn, để mọi người sắc mặt hơi đổi. Trước đây bọn họ thi đấu vẫn đúng là chưa từng gặp qua tình huống như thế. Nào có khán giả xuống sân tới chọn tay phiền phức. Nhưng mà, khi mọi người đảo qua hậu trường thính phòng thời điểm, trong lòng đều bay lên mấy phần cảnh giác. Mọi người ở đây thu dọn đồ đạc thời điểm, một cái chàng quán công nhân viên đầu đầy mồ hôi chạy tới. Vừa thấy mặt, người này liền phi thường có lễ phép bái một cái. Các vị, thực sự thật không tiện. Khán giả bên kia phản ứng mãnh liệt, đều hy vọng chúng ta đem cuộc tranh tài này tiếp tục đánh xong. Lau chùi mồ hôi trán, tiếng nói của hắn còn mang theo một tia khẩn cầu. Hiện tại đã có một ít người ở tổ đoàn kháng nghị, thậm chí còn tuyên bố không đánh xong bọn họ liền muốn đánh người. Không có cách nào, bọn họ chàng quán công nhân viên chỉ có thể khổ đắng, ha ha đến đây điều tiết. Uesugi yêu bên này không một người nói chuyện, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người hắn. Rất rõ ràng, đây chính là muốn hắn cái này dẫn đầu làm quyết định ý tứ. Hàn Quốc đội bên kia là mặt trên ý tứ. Uesugi yêu ánh mắt lấp lóe dưới, công nhân viên vội vã trả lời. Bọn họ đều đồng ý. Hiện tại chỉ muốn các ngươi bên này. Uesugi yêu trầm ngâm một chút, sau đó như gió xuân ấm áp nói rằng, thực sự thật không tiện. Chúng ta tuyển thủ đều rất mệt. Hơn nữa thi đấu đã kết thúc. Ta muốn bọn họ nên càng quan tâm nhiều hơn một hồi phác đội trưởng thương thế. Nói xong, Uesugi yêu cho phía sau mọi người hơi liếc mắt ra hiệu. Mọi người dây hiểu, đều sắp tốc phác tốt chính mình ba lô. Theo Uesugi yêu hướng lối ra, mở miệng an toàn đường nối đi đến. Ngoặc kép chấm hỏi, gờ, nhìn một màn. Nhân viên kia một mình ngổn ngang ở trong gió. Không tốt, bọn họ muốn chạy. Uesugi yêu phía sau bọn họ đám kia khán giả phát hiện không đúng. Từng cái trong nháy mắt kích chuyển động, hầu như là cùng nhau tiến lên. Bọn họ đều hướng về hàng trước chạy đi. Còn có chút không bị phẫn nộ choáng váng đầu óc khán giả nhưng là cau mày. Một mặt không thích nhìn tình cảnh này. Hàn Quốc đội thua bọn họ cũng sẽ tiếc nuối cùng tức giận. Thế nhưng cũng sẽ không làm như vậy không phẩm sự tình. Một cái đại thúc tuổi trung niên sợ sệt thế cuộc mất khống chế, thậm chí đã móc ra di động, chuẩn bị báo cảnh sát. Nhà thi đấu an bảo đảm, khẳng định không cách nào khống chế mấy trăm hơn 1000 mất đi lý trí fan bóng. Ồn ào thanh âm huyên náo truyền đến. Uesugi yêu bọn họ quay đầu nhìn lại, sắc mặt tất cả đều âm trầm xuống. Bọn họ vẫn đúng là dám làm như vậy. Uesugi yêu giận dữ sinh cười, trong lòng lại hiện ra một luồng tâm tình khó tả. Đã như vậy, lấy ra một cái vợt bóng. Uesugi yêu chặn ở đội ngũ phía trước nhất. Hắn lưu ý một hồi, trước mặt hắn một đám người kia, phần lớn cũng có điều chính là 17-18 tuổi. Truy tinh tộc, chỉ một thoáng, như vậy một cái từ ngữ từ trong đầu của hắn nhảy đi ra. Có thể nói, đây là Hàn Quốc điên cuồng nhất quần thể cũng không chưa qua. Chính là hắn đã thương chúng ta dân tú Oppa. Một tiếng có chút sắc bén hô vang lên. Đám người kia nhất thời đã nghĩ hướng Uesugi Yu đập tới. Thảo, này đều là gì đó cứt chó sự tình. Uesugi Yu trong lòng tức giận mắng một tiếng. Sau đó một đoàn óng ánh màu vàng ánh chớp từ trong tay hắn nổi lên. Đây là quang kích cầu. Phía sau hắn mấy trong lòng người cả kinh. Sau đó lại nổi lên một nụ cười khổ. Đều lúc này, không phải lúc kinh ngạc than thở. Có điều Uesugi hắn muốn làm gì? Mọi người ở đây ngạc nhiên thời khắc. Uesugi Yu cánh tay đột nhiên hướng phía dưới vung lên. Rầm rầm, to lớn tiếng nổ vang rền lại một lần ở trên sân bóng vang lên. Những kia nguyên bản xông lên phía trước nhất thanh thiếu niên trực tiếp bị dọa đến sụi lơ trên đất. Quang kích cầu cảm giác tuyệt vọng giác, để bọn họ trong lòng run. Bọn họ không ít người vẫn là lần thứ nhất biết tennis dĩ nhiên thật sự có thể khủng bố như vậy. Bụi mù tản đi, bọn họ toàn bộ há hốc mồm ở tại chỗ. Một cái vỡ vụn cái hố ra hiện tại bọn họ phía trước cách đó không xa. Cái kia một viên nho nhỏ tennis, chính khảm nạm ở hố trung ương nhất. Mặt trên còn liều lĩnh một tia sốt ruột khói xanh. Nếu như này một cầu thật sự đánh vào trên người chính mình. Phía trước mấy người sợ đến dùng mình một cái. Trong đầu vừa bắt đầu phẫn nộ cũng lặng yên bị hoảng sợ thay thế được. Cho tới Nhật Bản đội mọi người. Đã ở cái này khoảng cách rời đi thi đấu chàng quán. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.